Chiến thần Thánh Y, tập 186. Đoàn người tiến vào tầng thứ nhất của tháp Đăng Long. Lúc này, phần lớn người đều tụ tập ở tầng thứ nhất của tháp Đăng Long. Cuộc đấu tranh trong này còn thảm khốc hơn ở bên ngoài. Thỉnh thoảng có người bị thương, nhưng bởi vì sức chiến đấu của những người ở lại đấy đã kém đi nhiều. Cũng đều là nhóm 5, nhóm 3, tạm thời không xuất hiện người chết. Ở chỗ trống trong tầng thứ nhất, từng luồng khí tức lơ lửng trong không trung. Những luồng khí tức này biến thành hình dạng những con rồng. Mỗi con rồng đều dài 1 mét, trên người hiện đầy vảy mịn, trông giống như thật cũng như ảo, khiến người ta không phân biệt được một cục là sinh vật thật hay là một luồng khí tức. Long khí chí tôn là của tôi. Ngay tại lúc này có người hô to lên. Mấy người Đường Tuấn nhìn chỉ thấy một người đàn ông cường tráng cao 6-7 mét cố gắng đánh bại mọi người. Trong tay lắm một long khí. Giọng nói của anh ta như sấm rền khiến tất cả người ở đây phải chú ý đến anh ta. Người đàn ông cường tráng cười đắc ý, há mồm, luốt long khí kia vào. Nhưng trên mặt anh ta lập tức lộ ra vẻ thống khổ, biểu tình trở lên dữ tợn. Lớp vảy rồng xuất hiện dày đặc trên da anh ta, cuối cùng cũng xuất hiện trên đầu, nhìn giống như một quái vật hình người mọc đầy vảy. Cứu, cứu tôi với! Người đàn ông cường tráng khẽ gầm, âm thanh tràn ngập sự thống khổ. Triệu Huyền nói... Đây bởi vì tu vi của anh ta không đủ, bị long khí chí tôn đồng hóa. Ngay lúc này một cô gái bước đến bên cạnh người đàn ông cường tráng, trong tay cầm một trận bàn. Cô ta kích hoạt trận bàn, một tia sáng biến mất vào trong cơ thể của người đàn ông cường tráng. Người đàn ông cường tráng mới dừng lại việc long hóa, vảy trên người dần dần biến mất. Khi anh ta trở lại bình thường, khí tức trên người trở lên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người đàn ông cường tráng cung kính hành lễ với cô gái, cảm ơn cô ta. Y thuật rất thú vị. Đường Tuấn cười nhạt, cô gái kia hiển nhiên là một bác sĩ, tận dụng trận pháp để hành nghề chữa bệnh cứu người vẫn rất hiếm gặp. Giữa tinh hà rộng lớn quá rồi, các loại y thuật đã sớm kết hợp với phương pháp tu hành, phát triển thành những hướng đi khác nhau. Đường Tuấn đưa tay, lắm lấy một luồng long khí, lúc này anh đang chuẩn bị luyện hóa, thì cô gái chữa trị cho người đàn ông cường tráng kia đi tới, cảnh cáo nói, thực lực không đủ đừng thử nghiệm luyện hóa long khí. Đường Tuấn mỉm cười, luyện long khí vào cơ thể. Long khí vào cơ thể, Đường Tuấn cảm giác pháp lực và cơ thể có khuynh hướng long hóa, nhưng vượt thoáng qua suy nghĩ này. Khuynh hướng này đã lập tức bị chấn áp. Sau khi chấn áp, pháp lực vào cơ thể mạnh mẽ hơn, mức độ này rất nhỏ, dường như chỉ có 6/1000. Nếu như không phải là tinh thần lực mạnh mẽ, căn bản không phát hiện được. Quả nhiên, long khí tầng thứ nhất không giúp mình được cái gì. Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Theo như lời của Triệu Huyền, long khí từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba có thể trợ giúp cho người đạt động hư cảnh sơ kỳ. Tầng thứ tư đến tầng thứ sáu thích hợp với người đạt động hư cảnh trung kỳ. Tầng thứ bảy đến tầng thứ chín mới có thể có tác động rõ ràng với người tu hành đạt động hư cảnh hậu kỳ. Mà thứ tầng 10 không có thực lực đạt đỉnh phong của động hư cảnh, tốt nhất không nên tiến vào. Cô gái nhìn thấy trong nháy mắt Đường Tuấn lập tức đã luyện hóa được long khí. Trên mặt cô ta hiện ra một vẻ kinh ngạc. Bên cạnh có người cười nhắc nhở. Cô Phong, anh ta là đệ tử Trương Long Sơn của Vạn Diệu Cung. Trước đó còn đánh bại hổ ấp của tinh vực Bạch Hổ. Cô gái nghe vậy biểu cảm hơi cứng lại. Cô ta bắt đầu còn tưởng rằng thực lực của Đường Tuấn không đủ để luyện hóa long khí, cho nên mới lên tiếng cảnh cáo. Không ngờ rằng thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Anh ta có thể đánh bại hổ ấp, vậy còn giỏi hơn rất nhiều so với sư huynh của cô ta. Đi thôi, long khí chi tôn ở tầng này không giúp gì cho chúng ta, để lại cho bọn họ đi. Triệu Huyền nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn đối với cô gái gật đầu nói, y thuật của cô rất tốt. Nói xong, anh đi theo Triệu Huyền lên tầng thứ hai, cô gái khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Tôi nhớ người của Vạn Diệu Cung cũng không giỏi y thuật cơ mà. Cửa đối diện cầu thang cũng không có ai cản trở. Họ càng đi lên, sẽ đụng phải những người tu luyện càng mạnh. Nếu không có thực lực đó, còn phải mạnh hơn nữa thì chả khác gì chết cả. Họ tiến vào tầng thứ hai, tình hình cũng khác với tầng đầu tiên. Chỉ là long khí ở tầng này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tầng một, nhưng vẫn không giúp gì cho mấy người Đường Tuấn. Triệu Huyền để những đệ tử của Vạn Diệu Cung khác ở lại tầng thứ hai, mặc dù tu vi của mấy tên đệ tử này cũng đạt động hư cảnh trung kỳ. Theo lý thuyết, họ có thể leo lên... chung 3 tầng, nhưng sức cạnh tranh lần này của đại hội trong tháp Đăng Long quá lớn. Trong tầng 3 có rất có thể xuất hiện nhiều người tu hành đạt động hư cảnh hậu kỳ, Mấy đệ tử Vạn Diệu Cung cũng biết được tình hình lần này, đón nhận sự sắp xếp này. Đi thôi. Triệu Huyền đưa Đường Tuấn tiếp tục đi lên, sắc mặt nghiêm trọng nói. Đi lên nữa đi, Hồ Tử chắc chắn sẽ cho người ngăn cản chúng ta. Hai người đi lên, nhanh chóng đã lên đến tầng thứ 6. Nơi này tụ tập rất nhiều người, bởi vì nơi này có cầu thang của tầng thứ 7. Hai người chặn lại. Trong hai người, một người trong đó chính là Hồ Ấp, mà người khác mặc một bộ quần áo trắng, vóc người mảnh khảnh, bên eo đeo một thanh kiếm rất phong độ và rất có khí thế. Hai người chặn ở phía cầu thang, ngay cả những người tu hành động hư cảnh hậu kỳ cũng không dám tiến về phía trước một bước. Nhìn thấy hai người, sắc mặt Triệu Huyền đột nhiên thay đổi nói, không nghĩ rằng lại là Bạch Phù, người này thuộc 50 vạn tiên hội, thực lực rất mạnh mẽ. Trong đội ngũ của tinh vực Bạch Hổ, thực lực của Bạch Phù có thể xếp hạng 10. Hồ Ấp cười lạnh, hai tay ôm ngực nhìn Đường Tuấn và Triệu Huyền nói, tôi đợi các anh rất lâu rồi. Hồ Ấp vừa mới nói xong, mọi người trong tầng 6 cùng lúc nhìn về phía Đường Tuấn và Triệu Huyền, ánh mắt rất đồng cảm. Thực lực của Hồ Ấp được coi là khá ổn, nhưng Bạch Phù người này mới là một sát thần. Từ lúc đại hội vạn tiên bắt đầu đến hiện tại, người vốn bị anh ta để ý, cuối cùng đều chết hết. Mặc dù Triệu Huyền lộ vẻ không cam lòng, siết chặt nắm tay. Nếu như là người khác, anh ta và Đường Tuấn cũng liên thủ sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng lại là Bạch Phù. Nhưng chết trong tay sát thần Bạch Phù là vinh hạnh của các anh đấy. Hồ Ấp cười lạnh, cung kính nói với người đeo kiếm bên người kia. Sát thần chính là hai bọn họ. Thần tử nói chỉ cần giết hai bọn họ, đợi khi trở lại tinh vực Bạch Hổ sẽ lập tức đưa thứ anh muốn đến. Thanh niên Bạch Phù khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn Hồ Ấp nói, nếu lướt lời, các anh biết hậu quả gì rồi đấy. Hồ Ấp dùng mình vội vàng nói, tôi không dám. Cho dù là Hổ Tử cũng không muốn tùy tiện đắc tội với Bạch Phù. Không chỉ bởi vì kiếm thuật ám sát của Bạch Phù khiến anh ta phải kiêng kỵ, cũng bởi vì gia thế Bạch Phù rất mạnh. Bạch Phù họ ra vẻ hài lòng, tay cầm thanh kiếm bên eo, nhẹ giọng nói, dùng tính mạng của hai con kiến hôi này đổi lấy một thanh thần kiếm, khoản làm ăn này tôi không thua thiệt. Anh ta ép từng bước một về phía hai người Đường Tuấn. Từ đầu đến cuối, tay anh ta nắm chuôi kiếm bên eo, tất cả mọi người đều tự giác lui ra hai bên, không ai dám ngăn cản trước mắt anh ta. Anh ta còn chưa ra tay, một luồng sát khí lạnh lùng lập tức bao trùm không gian tầng 6, khiến người khác không thở nổi. Cái tên sát thần Bạch Phù cũng không phải gọi là cho có. Vẻ mặt Triệu Huyền nghiêm trọng đến cùng cực, thấp giọng nói, tôi cầm chân anh ta một lúc, anh mau trốn đi. Sát thần Bạch Phù không phải là người mà chúng ta có thể ngăn cản được đâu. Bạch Phù lắc đầu, cười nhạt, kiêu ngạo nói, người tôi muốn giết, không ai có thể chạy trốn được. Bạch Phù vừa dứt câu, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang như chằng khuyết quét sạch hai người Đường Tuấn. Tia sáng chói mắt, chiếu khắp không gian tầng thứ 6. Mà khi kiếm quang xuất hiện, thì thân thể sát thần biến mất trong tầm mắt của mọi người, giống như u linh. Sắc mặt Triệu Huyền phờ phạc, trước luồng kiếm quang, toàn thân anh ta đông cứng, giống như ngay cả huyết dịch đều bị đóng băng rồi vậy. Không thể nào cử động được. Xong đời. Lúc này trong đầu Triệu Huyền có một ý nghĩ như vậy. Chỉ bằng một kiếm Bạch Phù đã khiến Triệu Huyền có cảm giác không địch lại nổi anh ta rồi. Hồ Ấp siết chặt nắm đấm, trên mặt nở nụ cười nói, không hổ là sát thần, lần này xem hai người các anh làm sao mà trốn thoát được. Kiếm quang như trăng lưỡi liềm sắc chém vào người của Triệu Huyền. Ngay lúc này, luồng kiếm quang kia đột nhiên vỡ vụn, tan thành thiên địa kiếm giống như chưa từng xuất hiện. Không gian ở tầng 6 khôi phục lại sự tĩnh lặng, ánh mắt mọi người cũng đã bình thường trở lại. Lúc này cuối cùng họ mới thấy rõ những chuyện xảy ra vừa rồi. Trước mắt Triệu Huyền, Trường Long Sơn hiên ngang đứng đó, hai đầu ngón tay kẹp lấy thân kiếm không ngừng run rẩy, không thể nào thoát khỏi được. Bạch Phù còn chưa hiện thân, Triệu Huyền và mọi người đồng thời ngơ ngác. Lại có thể tiếp một kiếm của sát thần Bạch Phù, có chút bản lĩnh đấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Thấy kỹ kiếm của tôi, quỷ thần khó tìm được, trừ khi anh có thực lực trong hạng 10 của đại hội vạn tiền, nếu không chắc chắn phải chết. Giọng nói Bạch Phù vang lên, âm thanh giống như phát ra ở bất kỳ nơi nào ở không gian trong tầng thứ 6. Vốn dĩ không thể dựa vào âm thanh để nắm bắt được khí tức của anh ta. Một cánh tay vươn ra từ khoảng không và nắm lấy thanh kiếm Đường Tuấn đang nắm. Chết đi! Sau khi giọng nói của Bạch Phù vang lên, thanh kiếm trong tay anh ta bùng lên một tia sáng chói lọi mạnh hơn. Ánh kiếm ngưng tụ thành hình một con rồng, dường như vang vọng cả tháp Đăng Long, Hồ Ứng. Cả tòa tháp Đăng Long cũng khẽ chấn động. Đây là Bạch Long thần kiếm của sát thần. Hồ Ấp cặp mắt sáng lên. Anh rất vinh hạnh, có thể chết dưới lưỡi kiếm của tôi. Giọng nói lạnh như băng của Bạch Phù vang lên, lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Đường Tuấn nhìn thấy thanh kiếm biến thành Bạch Long. Lần đầu tiên đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh của anh hiện lên sự tức giận. Mặc dù trông như một con rồng, nhưng thần lực cấp 8 có thể xuyên thủng ảo ảnh. Đường Tuấn nhìn thoáng qua, đã nhận ra đó không phải là một con rồng, mà là một con mãng xà màu trắng. Mãng xà hóa rồng, nhưng nó vẫn chưa thể phát triển hoàn toàn, nếu không anh ta cũng không nhìn ra. Điều thực sự khiến Đường Tuấn giận dữ, mặc dù con mãng xà trắng này nhỏ hơn vô số con mãng xà khác, nhưng tư thế khí chất của nó lại giống hệt con mãng xà trắng anh đã nhìn thấy, Vạn Diệu Thiên Nghi. Bạch Phù có liên quan đến con mãng xà của tên phản bội trái đất đó, anh đáng chết. Đường Tuấn nhìn về phía không gian. Mặc dù Bạch Phù không hiện thân, nhưng Đường Tuấn đã phát hiện anh ta núp nấp trong không trung. Anh ta đang nhìn mình cười lạnh. Bạch Phù hiển nhiên còn không biết đến thuấn gì, chắc hẳn anh ta đã sử dụng được kỹ năng thiên phú hoặc bí thuật mới có thể ẩn nấp trong không trung. Nếu như Đường Tuấn tinh thần lực không đạt cấp 8, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Không ổn. Lúc Đường Tuấn nhìn phía không trung, trong lòng Bạch Phù cả lòng chấn cả kinh. Người này phát hiện ra mình tinh thần lực thật sự lợi hại. Bạch Phù cũng quả quyết lập tức bỏ đi. Anh ta vừa suy nghĩ, con rồng giả do kiếm quang biến hóa lao về phía Đường Tuấn. Kiếm khí mạnh mẽ gấp mấy lần luồng kiếm khí như trăng khuyết trước đó. Đường Tuấn khẽ quát, ngón tay vẫn cầm kiếm. Ngón tay kia đan vào nhau tạo thành ngón kiếm, làm chỉ kiếm, đâm một kiếm vào cổ kiếm tông. Giống như một thanh kiếm sắt bị chém vào một vùi khí cùn, một âm thanh nghiến răng vang lên. Sau một lúc, ánh kiếm của con rồng giả và ánh kiếm phát ra từ ngón kiếm của Đường Tuấn bị hủy bỏ. Nhưng sự tiêu hao sức mạnh của Bạch Phù lớn hơn rất nhiều so với Đường Tuấn. Anh ta đã không còn duy trì được cơ thể của mình, thấp thoáng hiện ra trong không gian. Trốn đi! Bạch Phù bất an nhìn Đường Tuấn, nhanh chóng quay lại. Thiên phú mà anh ta tự hào không có chút chiếm ưu thế nào của Đường Tuấn, không thể đánh bại được anh. Nếu còn đợi tiếp, anh ta có thể sẽ chết. Cơ thể của Bạch Phù giống như tia chớp lao thẳng vào cầu thang dẫn lên tầng thứ 7. Mọi người tại đó đều khiếp sợ, ngây ngốc tại chỗ. Hai người Triệu Huyền và Bạch Ấp và Hổ Ấp cũng như vậy. Sau khi khiếp sợ, Triệu Huyền mừng rỡ, nhưng sắc mặt Hổ Ấp lại biến đổi, muốn xông vào tầng thứ 7. Ngay cả Bạch Phù cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn, anh ta còn ở lại, chắc chắn sẽ chết. Nhưng anh ta vẫn phản ứng chậm một lúc. Lúc anh ta vừa mới di chuyển, Đường Tuấn lắm lấy Triệu Huyền lao đến lối vào tầng thứ 7. Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Hổ Ấp. Chết đi. Toàn thân Hổ Ấp run lên, sau đó cơ thể anh ta bắt đầu trượt xuống. Cơ thể anh ta bị cắt thành một đống thịt vụn, rơi trên mặt đất, kể cả tinh thần cũng cắt như vậy. Nhưng điều rất kỳ quái là thi thể của Hổ Ấp mới trượt xuống mặt đất đã lập tức biến mất không thấy. Mùi máu tanh nồng nàn tràn khắp không gian, mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều hoàn toàn thất thần. Trường Long Sơn của Vạn Diệu Cung, hậu như không thể xếp ở một vị trí 1000 được, tại sao có thể có thực lực đáng sợ như vậy? Họ nhìn lối đi vào tầng thứ 7, một số người vốn dĩ muốn thử đi vào đã hoàn toàn từ bỏ ý định. Trường Long Sơn giết chết Hổ Ấp, đuổi giết Bạch Phù, chuyện này nhất định sẽ gây một cơn bão ở tháp Đăng Long. Nếu bọn họ không cẩn thận sẽ bị cuốn vào, thì hầu như không có cơ hội sống sót. Tầng thứ 7 tháp Đăng Long, Đường Tuấn vừa nắm Triệu Huyền, đồng thời vừa lao với tốc độ đuổi theo Bạch Phù. Phía trước cách anh không xa, Bạch Phù điên cuồng chạy thoát thân. Lúc này trên tầng thứ 7 của tháp Đăng Long vẫn có không ít người, trong đó không thiếu những người tu hành ở tinh vực Bạch Hổ. Họ thấy Bạch Phù bị đuổi giết, đầu tiên họ đều cảm thấy kinh sợ. Họ đột nhiên giận dữ quát lên. Trường Long Sơn, Triệu Huyền, hai người đúng là đồ vô sỉ, lại dám nhân cơ hội thần tử Bạch Phù gặp nguy hiểm đuổi giết anh ấy. Lúc này những người có thể leo lên đến tầng thứ 7 hầu như đều là người thuộc hạng 2 trên trong Vạn Tiên Hội. Những người này mạnh hơn rất nhiều so với Triệu Huyền cùng với Trường Long Sơn. Những người này rất tự nhiên cho rằng hai người này nhất định đang lúc dầu sôi lửa bỏng, muốn đuổi giết Bạch Phù không biết sao lại bị thương. Triệu Huyền nghe vậy trên mặt lộ ra cười khổ, anh ta rất muốn kêu oan, kêu rằng mình vô tội. Người kêu lên những người này là cường giả trẻ tuổi xếp hạng trên 100 ở tinh vực Bạch Hổ. Sau khi kêu lên, anh ta lập tức ra tay, thanh trường đao trong tay chém về phía Đường Tuấn. Anh ta quát ngắn nói: "Trường Long Sơn, Triệu Huyền, để thần tử Bạch Phù dưỡng thương, hãy xem tôi chém các anh đây." Ngu xuẩn! Bạch Phù thấy vậy trong lòng thầm mắng, cho dù bản thân mình thật sự bị thương cũng không người mà Triệu Huyền và Trương Long Sơn có thể đuổi giết, nhưng anh ta lại không có ngăn cản. Anh ta bị thực lực của Trương Long Sơn ở phía sau lưng hù dọa, biết rõ mình vốn dĩ không phải là đối thủ của anh. Nếu mấy tên ngu ngốc này có thể chặn đường Đường Tuấn được một lúc, vậy anh ta sẽ tranh thủ chút thời gian cũng xem là việc tốt. Thực lực của tên này chắc chắn nằm trong hạng 20, hổ tử. Không phải đã đánh nhau với anh ta rồi sao? Lại không nói cho tôi biết thông tin này. Bạch Phù vừa rồi điên cuồng chạy trốn, trong lòng vừa mắng hổ tử hàng nghìn lần. Sau lưng anh ta, tên cường giả trẻ tuổi tinh vực Bạch Hổ đi theo, muốn chém chết Trương Long Sơn và Triệu Huyền tại chỗ, cứu thần tử Bạch Phù và lấy được sự coi trọng. Lúc này trong lòng Đường Tuấn tràn ngập sát khí, lúc kiếm quang chuẩn bị chém xuống mình, anh chợt quát lên: "Giết!" Một luồng pháp lực rời khỏi cơ thể, phá vỡ nhát kiếm, lập tức xuyên qua người tên cường giả của tinh vực Bạch Hổ, chém thành một lỗ máu trên bụng anh ta. "Ai dám chở tôi sẽ giết kẻ đó." Đường Tuấn quát to, tốc độ không hề dừng lại, tiếp tục đuổi giết Bạch Phù. Tên cường giả của tinh vực Bạch Hổ cũng chưa chết, nhưng cơ thể anh ta đã bị thương nặng, không thể ra tay được. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn Đường Tuấn. Anh ta mạnh như vậy ư? Những tên cường giả trên tầng thứ 7 khác cũng sửng sốt, trong đầu lúc này ra một suy nghĩ. Vốn dĩ không ai trong số bọn họ coi Trương Long Sơn ra cái gì, nhưng bây giờ Trương Long Sơn ra tay khiến mọi người đều kinh hãi. Rất nhiều người cũng lặng lẽ nuốt nước miếng, cắt đứt ý định muốn ra tay. Bạch Phù thấy sự ra tay của Trương Long Sơn vẫn ác liệt như thường, pháp lực cũng không hề có dấu hiệu cạn kiệt. Trong lòng anh ta run lên, người này thật là hung tợn. Anh ta sớm biết Trương Long Sơn mạnh như vậy, đầu anh ta có uống nước mới muốn đi giết đối phương. Khoản làm ăn này lỗ lớn rồi, không là thiệt mạng. Hồ Tửu, đợi ông đây thoát khỏi sự truy đuổi này, nếu anh không bồi thường cho tôi chút gì đó, ông đây không xong với anh đâu. Trong lòng Bạch Phù mắng Hồ Tửu. Bạch Phù, Đường Tuấn lắm lấy Triệu Huyền, cả hai người xông vào tầng thứ 8 của tháp Đăng Long qua một khe hở nhỏ. Nhiều cường giả trẻ tuổi trên tầng 7 trố mắt nhìn nhau, có người đồng cảm nhìn tên vừa mới ra tay, thấp giọng nói: "Vạn Diệu Cung đây là muốn nghịch thiên, trước kia tôi luôn nghe người ta nói Triệu Huyền mạnh gấp 10 lần Trương Long Sơn, thật sự là nói linh tinh. Các anh xem Trương Long Sơn vừa mới ra tay, nhất định có thực lực trong hạng 20. Bọn họ đều nói mấy người trong tinh vực Chu Tước đều là hắc mã. Tôi thấy Trương Long Sơn này cũng là một con ngựa đen, nói không chừng có thể là con hắc mã lớn nhất." Có người khẽ nhướng chân mày nói: "Nhưng Trương Long Sơn, người này có kiêu ngạo như vậy, những người trong hạng 10 kia cũng sẽ không cho phép có người cướp mất hào quang của họ đâu. Chuyện này không dễ dàng như vậy." Một đám người cũng gật đầu ra vẻ hiểu rõ. Đến tầng thứ 8 của tháp Đăng Long, Bạch Phù, Đường Tuấn và Triệu Huyền lần lượt xuất hiện trong không gian. Ở tầng này số người tu hành giảm đi rất nhiều, ai cũng là một trong 50 thiên tài của Vạn Tiên Hội. Tháp Đăng Long vừa mở không lâu, đại đa số mọi người đều không quen thuộc với tháp Đăng Long. Càng lên cao tốc độ càng chậm, vì vậy đến tầng này chỉ còn 20-30 người. Đến vị trí tầng cao nhất, từng long khí trôi trong không gian. Vốn dĩ hầu hết mọi người đều tập trung vào những luồng long khí. Nhưng khi ba người Đường Tuấn xông vào không gian này, bọn họ lập tức hoảng hốt, dừng tay. Một giọng nói có hơi tức giận vang lên. Giọng nói không lớn nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm, khiến người khác không thể nào từ chối được. Đường Tuấn lại không để ý chút nào, không ngừng thu hẹp khoảng cách với Bạch Phù. Anh biết rõ, nếu như đi lên nữa, đến lúc đó gặp phải hộ tử bọn họ, muốn giết Bạch Phù sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ngay lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Anh ta giơ tay lên đánh một chưởng vào phía Đường Tuấn. Lòng bàn tay anh ta trong suốt như ngọc, chỉ tay giống như huyết mạch của trời đất, mang đến cho người ta cảm giác rộng lớn, dường như cả trời đất cũng có thể sụp đổ dưới lòng bàn tay của anh ta. Đường Tuấn thấy người này vẻ mặt anh nghiêm trọng hơn nhiều, dùng lòng bàn tay đánh lại anh ta. Hai bàn tay chạm vào nhau, phát ra âm thanh kinh thiên động địa vang khắp không gian tầng thứ 8. Cơ thể Đường Tuấn dừng lại rồi sau đó bay ra ngoài một khoảng, mà Bạch Phù chớp lấy cơ hội này cười lạnh với anh xông vào tầng thứ 9. Đường Tuấn đạp vào trong không trung mấy bước, nơi bị anh bước qua không khí phát ra tiếng nổ. Mặc dù không có bị thương, nhưng anh có chút không chịu được. Người nọ ra tay lạnh lùng nói, tôi bảo anh dừng tay, anh không nghe thấy hay sao? Đường Tuấn đánh tan sức mạnh mà va chạm vào bàn tay anh ta vừa nãy. Anh cũng lạnh lùng nói, đạo nhất thần tử, anh muốn ngăn cản tôi sao? Người vừa ra tay chính là người đứng đầu của tinh vực Kỳ Lân. Đạo nhất thần tử nhìn Đường Tuấn. Thu bàn tay về, biểu cảm hơi kinh ngạc nói, không nghĩ, người mạnh nhất trong thế hệ của Vạn Diệu Cung lại là anh. Trường Long Sơn, anh có thể đỡ được một trưởng của tôi, thực lực của anh có thể xếp vào trong hạng 20 của Vạn Tiên, cũng rất tốt. Vạn Diệu Cung đào tạo ra anh cũng không dễ dàng gì, anh đừng lầm tưởng. Lúc này Triệu Huyền cũng tỉnh táo lại, đứng cạnh Đường Tuấn, kéo tay Đường Tuấn nói, anh em họ Trương, anh phải suy nghĩ cho kỹ lại. Đường Tuấn liếc nhìn lối đi dẫn lên tầng 9, trong lòng thở dài. Anh ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết Bạch Phù rồi. Nhìn thấy biểu cảm không cam lòng của Đường Tuấn, đạo nhất thần tử cảnh cáo nói, Bạch Phù là người của tinh vực Bạch Hồ, gia thế sau lưng còn mạnh gấp mấy lần Vạn Diệu Cung các anh. Tốt nhất anh không lên lộn xộn nữa. Vạn Tiên Hội lần này vì muốn đoàn kết các đệ tử của Lam Tinh Vực lại. Nếu là bởi vì anh mà để phá hư Vạn Tiên Hội lần này, tôi nhất định sẽ chém chết anh không tha. Cho dù ông già Thiên Diễn cầu tôi tha thứ cũng vô dụng. Anh có nghe rõ chưa hả? Triệu Huyền thấy vậy trong lòng thở dài. Có đạo nhất thần tử ra mặt, Bạch Phù nhất định không thể giết. Sắc mặt Đường Tuấn hơi u ám nói, nếu như tôi nhất định phải giết anh ta. Đạo nhất thần tử bộc phát ra một luồng khí thế nói, vậy đừng trách tôi không nể mặt. Những người tu hành ở tầng thứ 8 cũng lặng lẽ nhìn cảnh này. Có vài người có vẻ mặt giễu cợt, muốn xem Trường Long Sơn có dám gây khó dễ cho đạo nhất thần tử hay không. Có người thấp giọng nói, đạo nhất thần tử xưng bá trong thế hệ trẻ tuổi ở tinh vực Kỳ Lân đã gần 10 năm. Có rất nhiều người khiêu chiến, nhưng cho đến ngày nay vẫn chưa có ai tiếp được một chiêu của anh ta. Trường Long Sơn sẽ thành ngoại lệ sao? Có người lắc đầu nói, tôi thấy rất khó, đạo nhất thần tử quá mạnh, có tin đồn nói thể chất của anh ta rất đặc thù, cơ thể anh ta do thành tạo ra. Trường Long Sơn mạnh mẽ cũng có giới hạn, sao có thể là đối thủ của đạo nhất thần tử được? Tôi thấy anh ta vẫn sẽ bị một chiêu của thần tử đánh bại. Đường Tuấn nhìn đạo nhất thần tử, anh có thể cảm giác được trong cơ thể của đạo nhất thần tử ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ, giống như một ngọn núi lửa phun trào vậy. Đạo nhất thần tử nhất định là đối thủ đáng gờm của mình, nhưng Đường Tuấn không hề sợ chiến đấu. Trái lại, mà trong lòng anh tràn ngập khí thế chiến đấu. Mặc dù anh mới đạt động hư cảnh, nhưng dựa vào rất nhiều nội tình, thậm chí anh có thể đánh bại người đỉnh phong của động hư cảnh. Anh dần dần nuôi dưỡng khí thế bất khả chiến bại, mà bây giờ sự xuất hiện của đạo nhất thần tử chính là viên đá quý giá nhất của anh. Ngay khi Đường Tuấn chuẩn bị ra tay, cả tòa tháp Đăng Long bỗng nhiên rung lên. Trong đám người vang lên tiếng hô lớn, con người đã xông vào tầng thứ 10 rồi. Mặt của đạo nhất thần tử và những người ở tầng thứ 8 cũng lập tức biến sắc. Tháp Đăng Long cộng tầng 10, có thể tưởng tượng được tầng thứ 10 nhất định rất đặc biệt. Nếu như trong tháp Đăng Long có bảo vật, rất có thể trong tầng thứ 10 có. Đạo nhất thần tử nhìn Đường Tuấn trầm giọng nói, bây giờ tôi không có thời gian đánh nhau với anh đâu, nhưng đừng quên lời tôi nói. Anh còn dám làm bậy, tôi nhất định sẽ ra tay trấn áp anh. Nói xong, đạo nhất thần tử bay trở về một mình, giống như một thần bảo vệ. Người anh ta bảo vệ đối tượng chính là Mộ Thanh. Nếu như không phải là bởi vì Mộ Thanh, anh đã sớm lên thẳng tầng thứ 10 rồi. Vốn dĩ không thể chậm trễ ở đây được. Thánh nữ Mộ Thanh đã có người xông vào tầng thứ 10. Cô và tôi đi cùng nhau, cũng có thể phối hợp với nhau. Đạo nhất thần tử có khí chất nho nhã, giống như người khiêm tốn, khiến người khác không thể cưỡng lại được. Mộ Thành cũng gật đầu, Hồ Tửu nhất định sẽ tiến vào tầng thứ 10, cô ta cũng muốn chiến đấu ở tầng thứ 10. Mấy người bước đến, cố gắng đi vào lối đi lên tầng thứ 9. Mộ Thành bỗng nhiên nhìn Đường Tuấn, môi anh đào khẽ mở nói, đừng lên tầng thứ 10. Chẳng biết tại sao cô ta cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ trên người của Trương Long Sơn, cô ta không muốn thấy anh đi vào chỗ chết. Đạo nhất thần tử khẽ nhíu mày, nhìn đi nhìn lại giữa Trương Long Sơn và Mộ Thành. Mộ Thành cũng tỏ ra tốt bọn với tên này. Nhưng anh thật sự không thể tưởng tượng được ở hai người này có điểm gì giống nhau. Một người là thánh nữ vô song của tinh vực Chu Tước, một người là đệ tử vô danh của tinh vực Kỳ Lân. Hai người chênh lệch quá lớn, giống như công chúa và kẻ ăn xin vậy. Cảm ơn, nhưng tôi nhất định sẽ lên tầng thứ 10. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Mộ Thành khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì nữa. Tính cách cô ta hướng nội, Trương Long Sơn vẻn vẹn chỉ là cho cô ta một loại cảm giác quen thuộc mà thôi. Cho nên cô ta mới có lòng tốt nhắc nhở vài câu. Nếu đối phương không nghe, cô ta cũng không nói nhiều nữa. Khi mấy người Mộ Thanh và Đạo Nhất Thần Tử tiến vào tầng thứ 9, không gian tầng thứ 9 yên tĩnh trong giây lát. Có vài người nhìn Đường Tuấn với ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, mọi người lần lượt bắt đầu tiến vào tầng thứ 9. Trận chiến ở tầng thứ 10 đã bắt đầu, bảo vật trong truyền thuyết có thể sẽ xuất hiện, bọn họ cũng phải thử giành lấy nó. Người anh em họ Trương, anh thực sự sẽ không đi đúng không hả? Giọng nói của Triệu Huyền khẽ run rẩy. Anh ta hơi chột dạ, dẫu sao thực lực của tên Trương Long Sơn mạnh hơn so với sư huynh của anh ta. Tên sư đệ này khiến cho anh ta hơi xấu hổ, vẻ mặt hửng lên. Đường Tuấn gật đầu nói, chẳng nhẽ anh không muốn đi xem tầng thứ 10 có bảo vật xuất thế nào hay sao? Mắt Triệu Huyền sáng rực lên, nhưng anh ta nghĩ đến thực lực của mình vẫn lắc đầu nói, anh đi đi, tôi ở đây đợi anh. Đường Tuấn nói, cũng được, nhưng mà tầng thứ 8 khá rộng, bản thân anh cẩn thận kẻo bị lạc. Nói xong, anh lập tức đi vào lối vào tầng thứ 9. Nhưng Triệu Huyền bỗng nhiên kéo anh, vẻ mặt đầy nghiêm nghị nói, sư đệ, tôi cảm thấy tầng thứ 9 thật sự nguy hiểm. Với tư cách sư huynh, tôi cần phải giúp anh, tránh để anh bị đánh chết. Khóe miệng Đường Tuấn giật giật, người này vốn dĩ là bị tự mình nói chúng, sợ lạc đường ở tầng thứ 8. Lúc này có rất nhiều người ở tầng thứ 8 nghe được lời của Triệu Huyền, trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Mấy người nhìn Triệu Huyền với ánh mắt kỳ lạ. Chẳng lẽ thực lực của người này còn lợi hại hơn so với Trương Long Sơn sao? Có vài người nảy ra ý nghĩ dò xét, nhưng Trương Long Sơn vẫn còn ở đó, bọn họ không thể nào khác ngoài chấp nhận suy nghĩ này. Lập tức họ quyết định chờ lúc Trương Long Sơn rời đi, tìm cơ hội dò xét thực lực của Triệu Huyền. Triệu Huyền hồn nhiên không nhận ra lời nói của mình đã khiến người khác nhìn mình. Thấy những người khác nhìn mình, không kiềm được căm tức nhìn đối phương nói. Nhìn cái gì vậy? Tình cảm của sư huynh đệ chúng tôi rất sâu đậm. Làm phiền các người rồi. Mấy người nghe vậy, giận mà không dám nói gì. Bọn họ quyết định nếu như thực lực của Triệu Huyền yếu giống như lời đồn, họ sẽ lập tức đánh anh ta gãy răng. Đường Tuấn vỗ trán, người này thật sự là thích tìm chỗ chết mà. Đưa Triệu Huyền vào tầng thứ 9, Đường Tuấn không dừng lại, bước thẳng vào tầng thứ 10. Họ vừa vào tầng thứ 10, đã nghe thấy âm thanh vang lên như sấm. Hai người cùng nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy vị trí trần nhà tầng thứ 10. Từng luồng long khí đang trôi không ngừng, những luồng long khí lộ ra màu vàng nhạt, đang trôi trong không trung tỏa ra ánh sáng màu vàng, trông rất thần kỳ. Mà những long khí trong trung gian, cơ thể nửa thật nửa ảo, dài chừng 2 thước, toàn thân phát sáng như một con rồng đang gầm thét. Âm thanh như sấm kia chính là tiếng gầm của chúng. Những luồng long khí này khác hoàn toàn với những luồng long khí khác. Những luồng long khí khác vốn dĩ không dám đến gần nó. Đây là long tức. Trong truyền thuyết, tất cả chí tôn long khí đều là khí tức của long thần đã vô tình tỏa ra năm đó. Nhưng lại có một luồng long khí là hơi thở của long vương biến thành. Chẳng lẽ chính là luồng khí này sao? Triệu Huyền thất thanh nói. Thân là thánh tử của Vạn Diệu Cung, anh ta biết được rất nhiều bí mật. Hai mắt của Đường Tuấn cũng hơi nóng lên. Long tức quả thật là bảo vật, hơn nữa còn là hơi thở rồng do long thần để lại. Nó càng quý giá hơn nữa. Từng tiếng đánh nhau vang lên trong không gian. Ở cách đó không xa, chừng hơn chục người đánh nhau. Nói một cách chính xác là một đám người đang ngăn cản Đạo Nhất Thần Tử. Đạo Nhất, người này rất mạnh, mặc dù anh ta gặp bất lợi nhưng không hề tỏ ra chật vật. Đạo Nhất, long tức này là do Long Thần để lại, được coi là vật của Long Tộc chúng tôi. Hôm nay tôi đến để lấy trở về, đó cũng là vật về với chính chủ. Một người đàn ông trẻ tuổi mọc hai cái sừng vàng trầm giọng nói. Ngao Vấn Thiên, anh đúng là ăn nói, hàm hồ. Ai mà không biết năm đó Long Thần bị Long Chủ các anh đuổi khỏi Long Tộc, bây giờ anh lại không biết xấu hổ, đến cướp Long Tức. Nó thật sự là vật của Long Tộc, anh gọi nó phản ứng hay sao? Đạo Nhất Thần Tử nói với giọng điệu không khách khí. Đường Tuấn nhìn về phía người thách đấu Đạo Nhất Thần Tử, đó là một người đàn ông có long giác vàng trên đầu, long lân trên mặt như ẩn như hiện và tỏa ra những tia sáng. Thoạt nhìn có phần giống với Long Tức, khí thế anh ta cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta quyết tâm ngăn cản Đạo Nhất Thần Tử lấy được Long Tức. Ngao Vấn Thiên, thần tử của Long Tộc, đứng thứ 2 trong Vạn Tiên Đại Hội lần này, chỉ đứng sau Đạo Nhất Thần Tử Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Khi Đường Tuấn nhìn thấy người này, thông tin liên quan về anh ta hiện lên trong đầu anh. Về 10 người đứng đầu, Đường Tuấn đã làm một số bài học trước khi bước vào Tháp Đăng Long. Khuôn mặt của Ngao Vấn Thiên hơi trầm xuống sau khi bị Đạo Nhất Thần Tử chế giễu. Khi đó, Long Chủ Tướng đã đuổi Long Thần trẻ tuổi ra khỏi Long Tộc. Chuyện này là một sỉ nhục cho Long Tộc. Đạo Nhất, bọn họ đều nói anh là đệ nhất thiên hạ, nhưng tôi không tin, hôm nay tôi nhất định sẽ cùng anh phân cao thấp. Ngao Vấn Thiên tức giận, Khí thế của anh ta càng thêm mạnh mẽ. Trên tay anh xuất hiện một cây ba đinh đâm về phía Đạo Nhất Thần Tử. Cú đâm này như muốn xuyên thủng trời đất, mang theo khí thế vô cùng hung ác mãnh liệt. Đạo Nhất Thần Tử cười lạnh, một thanh kiếm xuất hiện trong tay anh ta, chặn cú đánh của cây ba đinh. Anh ta sững bất động, nhưng Ngao Vấn Thiên đã bị đẩy lùi lại hai bước. Một hơi thở mạnh mẽ nổ ra giữa hai người bọn họ, làm mọi người xung quanh lùi lại phía sau. Sức mạnh của Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên cao hơn những người khác một đường, mà Đạo Nhất lại mạnh hơn Ngao Vấn Thiên một chút. Sự chênh lệch về thực lực của mọi người lúc này đã hiện ra. Ngao Vấn Thiên bị đẩy lui bằng một kiếm, khuôn mặt Đạo Nhất lộ ra vẻ tự mãn nói: "Ngao Vấn Thiên, anh hóa thành bản thể còn có cơ hội chiến đấu với tôi. Với tình trạng hiện tại vẫn còn kém hơn một chút." Ngao Vấn Thiên giận dữ, giống lên, cất cây ba đinh đi, thân hình nhoáng một cái. Anh ta biến thành một tử kim thần long dài 10 mét. Long thần tách ra những tia sáng, với bốn móng vuốt ở dưới bụng, năng lượng bạo lực của nó bị phát tán ra xung quanh. Đây là bản thể của Long tộc, Đạo Nhất, lại tới đây đi. Ngao Vấn Thiên giống to và chiến đấu với Đạo Nhất Thần Tử một lần nữa. Đạo Nhất cũng thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt của anh ta trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên chiến đấu, những người khác không thể can dự vào nhau được. Đám người liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời phát ra tinh quang, đồng thời bay về phía đỉnh đầu. Họ muốn nhân cơ hội để cướp lấy Long tức và tăng cường thực lực của mình. Nhưng thật không may, tất cả mọi người đều đang ôm ý tưởng này, nhưng lại một lần nữa rơi vào một cuộc hỗn chiến. Ngoại trừ 10 người này, tầng 10 còn có những người khác, nhưng không có người nào ra tay giật lấy Long tức, mà lặng lẽ luyện hóa Long tức. Không phải bọn họ không muốn tranh đoạt Long tức, mà là thực lực của bọn họ kém hơn top 11 bậc. Một khi đã dính vào, cái kết của bọn họ gần như chắc chắn là phải chết. Thay vào đó còn không bằng luyện hóa Long khí tăng cường sức mạnh. Long khí kia đối với tầng 10 có lợi rất lớn đối với động hư cảnh đỉnh phong. Bạch Phù, Đường Tuấn nhìn thấy Bạch Phù ngồi ở góc tầng 10 điều chỉnh hơi thở, trong mắt lộ ra sát khí. Bạch Phù cũng nhìn thấy Đường Tuấn, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Anh ta ăn không ít đan dược, luyện hóa được một lửa Long khí, thực lực khôi phục được một ít, còn chưa trở lại trạng thái đỉnh cao, cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Hổ Tiêu, Bạch Phù hét lên với nhóm chiến đấu ở phía xa. Hổ Tiêu lúc này biến thành tư thế nửa người nửa hổ, nhìn có chút dữ tợn. Nghe thấy âm thanh, lập tức nhìn sang, ánh sáng hung hăng nhìn chăm chăm Đường Tuấn hung tợn nói: "Trương Long Sơn, anh dám động thủ một chút không hả?" Đường Tuấn dường như không nghe thấy, duỗi tay bắt đầu một luồng long khí, truyền long khí vào trong cơ thể Triệu Huyền nói: "Tập trung luyện hóa long khí đi, việc còn lại cứ để yên." Triệu Huyền vốn dĩ muốn ngăn cản Đường Tuấn, nhưng long khí trong cơ thể anh ta biến thành một luồng linh khí cường bạo, khiến anh ta không có cách nào để ngăn cản, đành phải ngồi xuống nhanh chóng luyện hóa long khí. Khóe miệng hiện lên vẻ tự giễu, cái này được coi là làm mềm lòng người khác. Sau khi làm xong những chuyện này, Đường Tuấn đi thẳng về phía Bạch Phù. "Trương Long Sơn, anh dám bỏ qua tôi. Tôi trước hết là giết anh." Hổ Tiêu quát lớn một tiếng, buộc đối thủ của mình lùi lại, và sau đó lao về phía Đường Tuấn. "Hổ Tiêu, đối thủ của anh là tôi." Một tiếng kêu chuyển tới, Mộ Thanh ngăn cản Hổ Tiêu. "Mộ Thanh." Hổ Tiêu trên mặt lộ ra vẻ hùng dữ nói: "Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô hay sao?" Mộ Thanh không nói gì, vùng tay đánh Hổ Tiêu một cái. Nhìn thấy Hổ Tiêu bị Mộ Thanh ngăn chặn, vẻ mặt Bạch Phù biến đổi, anh ta nói: "Trương Long Sơn, nếu anh dám giết tôi, Thanh Vạn Diệu sẽ bị tổ tiên của tôi đánh cho không còn một mảnh." Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Bạch Phù không chỉ bị Hổ Tiêu phái đến giết chết, còn không thể cắt đứt quan hệ với Bạch Mãng phản bội thiên địa kia. Bất kể là như thế nào, Đường Tuấn cũng sẽ không bao giờ buông tha cho nó. "Anh thật sự cho rằng tôi không có sức chiến đấu hay sao?" Bạch Phù giận dữ hét lên, giọng nói rơi xuống, thân thể của Bạch Phù lắc lư, biến thành một con bạch mãng, dài cũng gần 10 mét. Toàn thân trắng như tuyết, không một chút tạp khí nào, miệng há to, lộ ra răng nanh trông vô cùng hung dữ. Nửa cơ thể anh ta như hòa vào khoảng không giữa hư và thực. "Tôi sẽ giết anh trước, sau đó phá hủy Thành Vạn Diệu." Bạch Phù hét lên, "Vậy tôi sẽ lột ra của anh trước." Sát khí trong mắt Đường Tuấn càng thêm nồng đậm. Bạch Phù biến thành bộ dạng bạch mãng gần giống như con mãng xà mà anh từng thấy, nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Có thể chắc chắn rằng Bạch Phù phải là hậu duệ của con bạch xà đó. Đường Tuấn bộ dáng như một bóng ma, trên người xuất hiện con bạch mãng do Bạch Phù biến thành. Nắm đấm của anh đập vào đầu con rắn phát ra tiếng động. Mỗi lần đấm, bạch mãng lập tức phun ra một ngụm máu. Máu chảy ra có màu trắng bạc, trông rất kỳ ảo. Không chỉ vậy, Đường Tuấn còn thực sự lột sạch lớp vảy trên cơ thể con bạch mãng này. Khi lớp vảy được lột ra, cơ thể của con bạch mãng càng trở lên thật hơn. Con bạch mãng chạy toán loạn nhưng cũng không làm gì được Đường Tuấn. Vốn tưởng rằng bản thể có thể cầm chân Đường Tuấn một lúc, không ngờ lại càng thêm chật vật. Khí tức của con bạch mãng dần dần yếu ớt, cuối cùng hóa thành thân thể của Bạch Phù, hiển nhiên đã suy yếu đến cực điểm. Ngay khi Đường Tuấn chuẩn bị cho con Bạch Phù ra đòn cuối cùng, một bóng ma xuất hiện trên đầu Bạch Phù. Một con bạch mãng to lớn cuộn mình trên núi xuất hiện. Một đôi mắt hình tam giác nhìn Đường Tuấn, âm thanh dữ tợn nói: "Tiểu bối, sao cậu dám giết con cháu tôi, muốn chết sao?" Sau khi nói xong, hai tia sáng chói lọi từ trong đôi mắt hình tam giác phun ra. Thần quang ngay lập tức truyền đến. Trong lòng Đường Tuấn hiện lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là con bạch mãng kia, một ý nghĩ hiện lên trên thân thể Bạch Phù. Nó chỉ thể hiện vào thời khắc sinh tử. Bạch Long Thần Quân, những người tu luyện bao gồm Đạo Nhất Thần Tử và Ngao Vấn Thiên đều nhìn thấy cảnh này. Bạch Long Thần Quân vì vậy, đây là tên của bạch mãng sao? Đường Tuấn ghi nhớ trong lòng, vào thời điểm thần quang sắp đánh vào Đường Tuấn đột nhiên biến mất xuất hiện ở đầu kia của tầng 10. Thần quang thế không suy giảm, đánh vào tháp Đăng Long. Thực sự đã đục một lỗ trên tháp Đăng Long. Thuấn Di, mọi người đều bị sốc. Đây là trong Vạn Tiên Hội, bên cạnh Đạo Nhất Thần Tử, Đường Tuấn là người tu luyện thứ hai bày ra phương thức Thuấn Di này. Toàn hiện trường bỗng im lặng, ngay cả trước đó Đường Tuấn đã đánh bại Bạch Phù, thì tất cả mọi người cũng chỉ coi anh như một cường giả nằm trong cấp bậc 20 thôi. Nhưng khi anh thể hiện thủ đoạn di chuyển tức thời, mọi người đều so sánh anh với 10 nhân tài hàng đầu. Coi như Đường như bây giờ cảnh giới không bằng, nhưng anh đã thành thạo dịch chuyển tức thời. Nếu nói về khả năng chạy trốn và khả năng ám sát, thì anh đứng đầu trong số người tu hành ở động hư cảnh. Tên gia hỏa này đúng là có thể khiến mình kinh ngạc mà. Triệu Huyền cười khổ. Bạch Phù không cam lòng nhìn Đường Tuấn căm hận nói: "Tôi sẽ nhớ kỹ tới anh." Sau khi nói xong, bóng dáng của anh ta vọt lên, bay ra ngoài cái cửa hàng từ trên tầng 10. Coi như lần này, anh ta đã chủ động từ bỏ để leo lên hội Đăng Long Lâu. Sau khi anh ta bay ra ngoài, cửa hang của Long Lâu tự động khép lại. Đường Tuấn không có ngăn cản, anh ta muốn làm gì thì cứ làm. Nếu không dựa vào khả năng dịch chuyển thành thạo của mình, cho dù Bạch Phù có muốn chạy trốn cũng không thể thoát được. Ghê tởm, Hồ Tiêu chợt quát lên một tiếng. Dưới mắt của chính mình, Bạch Phù lại bị ép vào tình huống như vậy. Nhưng đối với anh ta thì chuyện này chính là một sự sỉ nhục. Mộ Thành, cút khỏi đây ngay cho ta. Hổ Tiêu giống cuồng dã, thân hình lâng lên một chút, đầu hổ hình người, trên người mang bộ lông trắng dày đặc, cơ bắp cuồn cuộn, giống như một con bạch hổ hình người. Bàn tay của anh ta giống như hổ trưởng, lộ ra những ngón tay sắc bén, lao về phía Mộ Thành. Mộ Thành không kịp né tránh, nhưng bị hổ trưởng cào xé, rách da thịt ở cánh tay và quần áo, máu tươi chảy ròng ròng. Mộ Thành, Tu La Thần Tử thấy thế vội vàng hô lên. Anh ta muốn lao tới nhưng bị Ngao Vấn Thiên biến thành Tử Kim Thần Long ngăn anh ta lại. Anh ta không phải là đối thủ của anh ta đâu. Để tôi đi cho. Ngay khi Mộ Thành đang chuẩn bị liều chết chiến đấu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mộ Thành quay đầu lại phát hiện Trường Long Sơn đang đánh về phía của mình. Nhìn thấy vết thương của Mộ Thành, Đường Tuấn nói: "Hồ trường của anh ta có độc, tốt hơn hết cô lên dùng nước huyền băng để giữ anh ta lại. Sau đó dùng cỏ huyết linh để đẩy chất độc ra ngoài. Nếu như lúc này cô còn động thủ với người khác, chỉ sợ vết thương của cô sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn." Mộ Thành ngơ ngẩn, ánh mắt khẽ run. Trên hổ trưởng của Hổ Tiêu có độc, ngay cả cô ấy cũng cảm thấy hơi khó đối phó. Nhưng Trương Long Sơn ở trước mặt nhìn thoáng qua người, đưa ra phương pháp điều trị. Sau khi suy nghĩ trong đầu một chút, Mộ Thành liền biết phương pháp điều trị này là hiệu quả nhất. Anh ta chẳng lẽ là y sư sao? Mộ Thanh nhìn bóng lưng của Trương Long Sơn dường như dần dần hợp nhất với bóng lưng của Đường Tuấn. Không, không phải anh ấy. Mộ Thanh kịch liệt lắc đầu. Cho dù là Trương Long Sơn này, cô ấy cảm giác rất quen thuộc, còn biết y thuật, nhưng cuối cùng cũng không phải người mà cô ấy muốn gặp. Mặc dù như thế, cái tên Trương Long Sơn này vẫn khắc sâu ở trong đầu của cô ấy. Trương Long Sơn, anh quá phách lối. Hồ Tiêu trầm giọng nói, cho dù anh có thông thạo thuật dịch chuyển, nhưng cũng không phải bất khả chiến bại. Hồ Ly, giọng anh ta vừa rơi xuống, Hồ Ly đang đợi ở trong góc bỗng đứng dậy. Một làn sóng phát ra từ cơ thể cô ta lập tức lấp đầy một lửa không gian tầng 10. Sắc mặt Đường Tuấn chợt biến hóa, nhìn về phía Hồ Ly. Hổ Tiêu đắc ý nói, đây là nhân tài của Hồ Ly nhất tộc, trong thời gian ngắn có thể trấn áp hư không, khiến anh không thể dịch chuyển được nữa. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ có thể giết chết anh 100 lần. Thân thể Hổ Tiêu lao nhanh vào Đường Tuấn như một ngọn núi, hổ trượng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Những tiếng động tùng tùng vang lên không ngừng, Đường Tuấn và Hổ Tiêu trực tiếp đấu vật lộn với nhau. Hổ Tiêu vốn vẫn còn khinh thường, phải biết thân xác của yêu tộc sẽ mạnh hơn rất nhiều so với người tu hành khác. Nhưng khi nắm đấm của Đường Tuấn khẽ chấn động đến cánh tay làm cho anh ta có chút tê dại, thì Hổ Tiêu mới bỏ đi vẻ khinh thường kia. Nếu tên gia hỏa này không phải Trương Long Sơn, thì cuối cùng anh ta là ai chứ? Lúc nào ở tinh vực Kỳ Lân lại xuất hiện tên này vậy? Trong lòng Hổ Tiêu kinh ngạc. Chiến đấu một hồi, anh ta mới nhận ra thực lực của Đường Tuấn nhất định không thua kém mình chút nào, đủ để xếp vào top 10. Nhưng mà tôi cũng không phải Bạch Phù. Thu hồi sự khinh thường, sức mạnh của Hổ Tiêu lại lần nữa bùng nổ, nhưng có xu hướng đè ép Đường Tuấn khi chiến đấu. Nhưng ngay cả như vậy, tất cả mọi người trong sân đều rất kinh ngạc, không biết Trường Long Sơn của Vạn Diệu Cung lại mạnh đến như vậy. Một vài người vốn dĩ muốn đánh chết Triệu Huyền và chiếm lấy long khí ở trên người anh ta, nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh của Trường Long Sơn, bọn họ không còn cách nào, đành phải đè nén ý nghĩ của mình lại. Triệu Huyền cười khổ không thôi, nhìn Đường Tuấn ở trên không trung nói thầm. Lão Đường, anh phải chống đỡ đấy, nếu như anh thua, tôi cảm giác như mình sẽ bị vây đánh đến chết đấy. Đúng lúc này Hổ Tiêu và móng vuốt hổ bắt đầu hợp lại với nhau, tạo thành một cái chùy, từ trên không đập xuống Đường Tuấn. Khóe miệng của Đường Tuấn tràn ra vết máu, xem ra đã bị tổn thương một chút. Hổ Tiêu đứng trên không trung lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, nếu như anh là Bạch Phù bị thương, thì tôi sẽ bắt anh phải đền mạng. Có thật không hả? Đường Tuấn cười chế nhạo, quét vẻ đồi bại trong ánh mắt đi, di chuyển thân hình, kéo ra một đạo dư ảnh lao thẳng vào phía Hồ Ly đứng cách anh không xa. Hổ Tiêu thấy thế lập tức kinh hãi. Vừa rồi Trương Long Sơn là do anh cố ý đánh chủ ý lên, mục tiêu của anh chính là Hồ Ly. Anh ta đã nghĩ thông suốt ra mọi thứ ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Đường Tuấn tung ra một nắm đấm, ngay cả khi cuối cùng Hồ Ly cưỡng ép biến thân, hóa thành một hồ ly lông tóc hỏa hồng thì đều vô cùng mất tác dụng. Khi Đường Tuấn nhìn thấy hồ ly muốn quất những loài người đó, anh ta đã nảy sinh ý định giết người với hồ ly. Lúc này mang theo nồng đậm sát ý, một quyền trực tiếp xuyên thủng hồ ly vào ở phần bụng. Ngay cả nguyên anh và tinh thần đều bị vỡ vụn. Hồ ly đưa tay ra định túm lấy Đường Tuấn, nhưng lại bắt hụt, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Tại sao chứ? Cho đến khi chết, hồ ly vẫn không hiểu rõ. Mình đã đắc tội gì với Trương Long Sơn, lúc nào mà khiến đối phương bị thương cũng muốn giết chết cô ta. Nhìn thấy hồ ly chết, Hổ Tiêu suýt chút nữa muốn phát điên. Trương Long Sơn, tôi nhất định sẽ phải giết anh. Hổ Tiêu giống lên điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, toàn thân bị một đám xương máu quấn lấy, thân thể không ngừng bành trướng phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Tên gia hỏa Hổ Tiêu này điên rồi sao? Đúng là thuật sôi máu có thể giúp nâng cao thực lực của anh ta trong thời gian ngắn, nhưng sau đó lại lâm vào khoảng thời gian suy nhược. Khi đó nếu không có người bảo vệ, anh ta gần như chắc chắn sẽ phải chết ở trong long lâu này. Có người kinh ngạc nói, bây giờ Hổ Tiêu không quan tâm đến thời kỳ suy nhược nữa. Mặc dù Hồ Ly là tỷ nữ của anh ta, nhưng cô ta cũng là người cực kỳ thân thiết với anh ta. Nếu bị Trương Long Sơn giết chết như thế này, anh ta có thể chịu thua mới là chuyện lạ. Có người lại đồng tình nhìn Đường Tuấn. Xương máu bao phủ lấy Hổ Tiêu một lúc, rồi đột nhiên toàn bộ tràn vào trong cơ thể của anh ta. Đến lúc này, hình thái của Hổ Tiêu đã khác hoàn toàn so với trước đây. Mặc dù chiều cao không thay đổi, nhưng cơ bắp toàn thân dường như đã trở thành màu đỏ như máu, lộ ra vẻ khát máu. Hổ Tiêu lập tức xuất hiện ở trước mặt Đường Tuấn, đấm vào ngực Đường Tuấn một cái. Quá nhanh, Đường Tuấn sửng sốt. Tuy rằng Hổ Tiêu không thành thạo thuật dịch chuyển, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn so với dịch chuyển trong cự ly ngắn. Ngay cả dư ảnh cũng không bắt được. Lực lượng khổng lồ đánh vào lồng ngực của Đường Tuấn. Cả người Đường Tuấn đập vào tường của Long Lâu. Cả tòa tháp Long Lâu phát ra tiếng vang ầm đến nghẹt thở. Hổ Tiêu kiêu ngạo bay lượn ở trên không trung, ánh mắt khinh thường nhìn Đường Tuấn bị đập vào trên vách tường, lạnh lùng nói. Lúc đầu tôi đã sớm không muốn sử dụng thuật sôi máu. dùng cấm thuật này đối với anh thật quá đáng tiếc. Nhưng anh thật sự đáng chết, lại dám giết hồ ly. Anh ủ rũ cười nói, tác dụng của thuật sôi máu có thể tiếp tục kéo dài nửa canh giờ, không biết anh có thể kiên trì nổi được hay không. Có một hồi khí lạnh vang lên ở trên long lầu. Sau khi vận dụng thuật sôi máu, thực lực của hồ tiêu đã đột phá lên một cấp, gần như tương đương với đạo nhất và Ngao Vấn Thiên. Nửa giờ nữa, chỉ sợ anh ta có thể giết chết Trương Long Sơn, không chỉ hơn 100 lần. Điên rồi, tên gia hỏa này điên thật rồi. Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu của đám người. Dường như 10 thiên tài hàng đầu đều có cấm thuật tương tự như thuật sôi máu hoặc át chủ bài khác. Nhưng cuối cùng, đều sẵn sàng bộc phát, vô cùng hiếm khi sử dụng cấm thuật, vì nhất thời giống như hổ tiêu. Ánh mắt mọi người nhìn Đường Tuấn có chút thương cảm. Hổ tiêu có thể kéo dài trạng thái này nửa canh giờ, Trường Long Sơn sợ rằng sẽ bị tra tấn đến chết mất. Trong lòng Triệu Huyền cũng dấy lên. Đường Tuấn sinh tử xác định là tình huống của anh ta, hai tay nắm chặt thầm nói, lão Đường, ngươi phải chịu đựng. Đây là tầng thứ 10 rồi, cho dù tôi liều mạng trốn thoát, nhưng nếu tôi bị lạc đường thì phải làm sao đây? Vào lúc này Đường Tuấn dựa lưng vào vách tường ở phía sau, hai mắt hơi híp lại, thầm nói, xem ra dùng 3 phần thực lực thì sẽ không đủ bóp chết bọn họ rồi. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Đường Tuấn cảm thấy có chút đáng tiếc. Từ khi trèo lên long lâu đến bây giờ, anh mới chỉ dùng chưa tới 3 phần thực lực. Cũng không có sử dụng các át chủ bài như y đạo, thần văn, thế giới nhỏ và tinh thần lực bát phẩm đâu. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, rõ ràng dựa vào thực lực hiện tại thì không thể đánh bại được hổ rượu. Rõ ràng là không thể nào. Cú đánh của hổ tiêu vừa rồi khiến anh bị thương nhẹ ở lưng, lúc này máu chảy ròng ròng ra bên ngoài. Không hổ là 10 thiên tài hàng đầu của vạn tiên, anh thật sự có thể để cho tôi dùng nhiều sức lực như vậy. Trong lòng Đường Tuấn chân thành khen ngợi, nếu hổ tiêu nghe được câu này, không biết anh ta sẽ cảm thấy như thế nào. Ngay khi Đường Tuấn chuẩn bị bắt đầu ra tay, vẻ mặt của anh ta có chút thay đổi. Lúc trước, khi ở lầu 1, anh cố gắng có ý đồ nhìn thấu cấm chế của Long Lâu, cuối cùng khiến hai mắt chảy máu cũng không dám thăm dò nữa. Nhưng vào lúc này, anh tựa lưng vào bức tường của lầu 10, đột nhiên có một cảm giác khác. Anh dường như đã biến thành một linh khí của Long Lâu, nhìn thấy những gì đã xảy ra ở mỗi tầng. Để tranh đoạt long khí và có được danh ngạch, mọi cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra dường như mỗi lúc đều có người đang chết đi. Những người chết này đều sẽ biến mất ở trong long lâu, có vẻ như bọn họ đã được chuyển ra ngoài rồi, mà máu tươi phun ra từ những người bị thương đó cũng được long lâu hấp thụ. Trải qua bao nhiêu chém giết, long lâu đã không còn một mùi máu tươi nào nữa. Đây là gì? Con ngươi của Đường Tuấn bỗng nhiên co rút lại. Anh không nhận ra được lúc này máu chảy ra ở phía sau lưng cũng bị long lâu hấp thu vào, mà nơi đó dường như phát ra một thứ ánh sáng khác. Nhưng vì bị người ta phong tỏa thân thể lên người ta mới không phát hiện. Lúc này Đường Tuấn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng mà chính mình vừa nhìn thấy. Trèo lên trên long lâu mang đến cho anh một cảm giác rất quỷ dị, giống như là một chỗ tu luyện. Người thua cuộc thì bị lực lượng không biết tên nuốt chửng, không còn sót lại bất cứ thứ gì cả. Trường Long Sơn bị đánh đến hồ đồ rồi sao? Còn vốn tưởng là thiên kiêu, nhưng không nghĩ tới không chịu được thất bại, lên dáng vẻ mới thất thần như thế. Khi mọi người nhìn thấy Đường Tuấn lộ ra vẻ mặt xì ngốc, thất thần này đều bật cười nói. Triệu Huyền khẽ cau mày, theo hiểu biết của anh ta, thì Đường Tuấn không phải loại người không chịu nổi đả kích này. Hồ Tiêu cười lạnh nói, nếu mới đả kích như thế mà đã không chịu nổi, vậy thì anh đi chết đi. Nói xong, thân hình của Hổ Tiêu lập tức phóng tới đỉnh đầu của Đường Tuấn, dùng một chân dẫm lên. Nếu như một cước này đạp trúng, chỉ sợ người của Đường Tuấn cũng bị trực tiếp nổ tung. Lúc này Ngao Vấn Thiên cũng đang chiến đấu với Nhất Đao Thần Tử, lạnh lùng nói, đạo nhất, đây là thanh niên tài năng đến từ Kỳ Lân tinh vực của anh sao? Anh cứ nhìn anh ta bị giết chết như thế này sao? Anh không định đi cứu anh ta hay sao? Đạo Nhất Thần Tử chặn móng vuốt của Ngao Vấn Thiên, cũng lạnh lùng đáp lại nói, nếu như anh ta chết dễ dàng như vậy, đó cũng là mệnh của anh ta, đáng chết ở chỗ này. Đúng là dối trá, chỉ sợ là bởi vì thánh nữ Mộ Thanh thôi. Ngao Vấn Thiên châm chọc nói. Đạo Nhất Thần Tử không nói gì thêm nữa, bởi vì anh ta sẽ không nói dối. Anh biết rõ sở dĩ mình không xuất thủ hoàn toàn đúng là vì liên quan đến Mộ Thanh. Với thiên phú do Trương Long Sơn thể hiện hiện tại cùng với đứng đầu trong Kỳ Lân tinh vực nữa, thì sau này không chừng anh ta có thể là một vị thần quân, là một đối tượng đáng để rèn luyện. nhưng sau khi nhìn thấy sự hợp tác giữa Trương Long Sơn và Mộ Thanh vừa rồi, không biết vì sao trong lòng Đạo Nhất lại cảm thấy một chút nguy hiểm. Về thực lực, anh ta tự nhận là có thể đè bẹp Trương Long Sơn, nhưng đối với chuyện của Mộ Thanh, lần đầu tiên lòng tin của anh ta bị lung lay, cho nên tính nhân cơ hội này để loại bỏ đối thủ. Vào thời khắc cực kỳ nguy cấp này, một tiếng rồng gầm vang lên, sau đó một tia sáng từ trên trời bay lượn ở trước mặt của Đường Tuấn với tốc độ cực nhanh. Một kết giới phát sáng mở ra ở trên đỉnh đầu của Đường Tuấn. Hổ Tiêu đạp một cước lên kết giới phát sáng đó, tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng lại không thể làm rung chuyển kết giới kia, cho dù chỉ là một chút. Hổ Tiêu ngơ ngẩn, Triệu Huyền ngơ ngẩn, Đại Nhất Thần Tử và Ngao Vấn Thiên cũng ngừng đánh nhau. Giờ phút này tất cả mọi người ở tầng 10 ngừng chiến đấu, kinh ngạc nhìn Trương Long Sơn. Có người khẽ mở miệng, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Giờ khắc này tầng thứ 10 bên trong tất cả mọi người ngừng tranh đấu, ngơ ngác nhìn về phía Trương Long Sơn. Có ít người mở miệng, cũng hơi mở ra, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên đỉnh đầu của Đường Tuấn, một cỗ long khí phát sáng lượn vòng quanh, lơ lửng trên đầu anh giống như một chiếc vương miện nhiều màu. Kết giới phát sáng kia được tạo thành bởi các sợi long khí biến hóa mà thành. Đây chính là long tức mà Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất Thần Tử đã chiến đấu vì nó. Long tức đã chủ động bảo vệ Đường Tuấn, ai có thể tin được. Lúc này Đường Tuấn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía long tức ở trên đỉnh đầu. Đừng nói đến những người khác, ngay cả chính anh cũng vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của tất cả mọi người, long tức từ từ phả vào đỉnh đầu của Đường Tuấn, tạo thành một ấn ký hình rồng. Mà ấn ký hình rồng này chỉ biến mất khi chờ anh ta luyện hóa long tức. Tên gia hỏa Trương Long Sơn này lại có được long tức chứ? Không, là long tức tự động lựa chọn anh ta đấy. Mọi người lại sửng sốt lần nữa. Chuyện gì thế này? Bọn họ chiến đấu với long tức lâu như vậy, vậy mà lại tự mình chọn chủ nhân. Hổ Tiêu là người ở gần Đường Tuấn nhất, vẻ mặt cũng trở lên dữ tợn, đang đăng sát khí nói. Người phế vật như anh cũng thật may mắn, vậy mà có thể khiến long tức ưu ái cho mình. Nhưng để hoàn thành tôi, chỉ cần giết anh, long tức sẽ là của tôi. Nói xong, Hổ Tiêu lại đá vào đầu của Đường Tuấn. Đường Tuấn trực tiếp dịch chuyển để né tránh và xuất hiện ở một góc khác của tầng 10. Nhưng hành động của anh khiến tất cả mọi người đều sinh ra ảo tưởng rằng Trương Long Sơn lúc này đã biết không thể đánh chết Hổ Tiêu mà chỉ có thể chạy trốn bằng cách dịch chuyển tức thời. Tất cả mọi người nhìn Đường Tuấn xuất hiện trở lại, trên mặt đều lộ ra vẻ giễu cợt. Không đủ thực lực nhưng lại lấy được bảo vật tốt, chỉ sợ tên gia hỏa này phải xong đời rồi. Sắc mặt Triệu Huyền rất khó coi, trước tiên nhìn Đường Tuấn, sau đó mới nhìn lại lối đi dẫn đến tầng thứ 9. Nếu bây giờ anh ta trốn thoát thì xác suất không bị lạc sẽ lớn bao nhiêu. Trương Long Sơn, mau giao long tức ra đi. Vào lúc này tất cả các thần tử, thánh nữ đứng đầu trong vạn tiên đều ngừng đánh nhau, đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn. Người lên tiếng lúc này là một thanh niên mặc bộ đồ đen, trên tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo. Tu La thần tử, người đầu tiên trong huyền vực Tình Vũ. Những người khác cũng có vẻ mặt không khác là mấy. Giống như thể bọn họ nghiễm nhiên coi Đường Tuấn như một con cừu non đang đợi giết thịt. Đạo Nhất, không ngờ đến hai chúng ta đánh nhau hơn nửa ngày mà vẫn chẳng được gì, ngược lại lại để cho tên tiểu tử hỗn đạn này được lợi. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, tôi không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo chúng ta đâu. Ngao Vấn Thiên cười lớn, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện tức giận gì, vì bảo vật bị đoạt mất cả. Giống như thể thực sự cảm thấy rất buồn cười vậy. Đạo Nhất nhìn chăm chăm vào Đường Tuấn, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng sau đó liền thu lại. Long tức là món bảo vật mà ngay cả anh ta cũng muốn có, nhưng dù sao, hai người cũng cùng xuất thân từ Kỳ Lân tinh vực, nên nếu anh ta yêu cầu thì thực sự có chút không thể nào nói được. Nếu như Đường Tuấn chủ động hiến cho anh ta, thì đương nhiên sẽ là tốt nhất. Ngao Vấn Thiên khinh thường liếc mắt nhìn Đạo Nhất một cái nói, đúng là tên gia hỏa đạo đức giả mà. Anh ta di chuyển thân rồng to lớn kia, con mắt rồng to lớn nhìn xuống Đường Tuấn, nghiêm nghị nói, Trương Long Sơn, cho tôi long tức, tôi cam đoan sẽ để anh sống sót bước ra khỏi long lâu. Bầu không khí trong sân nhất thời trở lên vô cùng ngưng trọng, đại chiến sắp nổ ra hết sức căng thẳng. Nếu như Ngao Vấn Thiên hay Đạo Nhất Thần Tử có được long tức thì không ai có ý kiến, nhưng bây giờ người đột nhiên xuất hiện lại có được long tức là Trương Long Sơn. Một tên gia hỏa thậm chí còn không thể đánh bại được Hổ Tiêu. Một người như vậy không có tư cách để có được loại bảo vật như long tức này. Một đám người ở Chu Tước Tinh Vực cũng đang xem cảnh tượng này. Mấy người Ly Thanh Trần nhìn về phía Mộ Thanh để chờ đợi quyết định của cô ấy. Mộ Thanh suy tư một chút rồi thở dài nói, sau này nếu có thể giúp anh ta thì nên giúp một chút. Nhưng phải cam đoan sự an toàn của mình là yếu tố đầu tiên. Đám người của Ly Thanh Trần giật mình, kinh ngạc nhìn Mộ Thanh. Nếu như bọn họ không biết rằng Mộ Thanh đã thay thế tình cảm cho Đường Tuấn đã chết, chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ rằng Mộ Thanh vẫn còn quan tâm đến Trường Long Sơn. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc để hỏi thăm, mấy người đó chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đường Tuấn liếc nhìn đám người ở trong sân, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Những người này đang coi mình là quả hồng mềm để bóp hay sao? Không cần biết lý do là gì, long tức đã nằm trong tay anh cũng không định cứ từ bỏ như thế này. Đường Tuấn âm thầm thôi động pháp lực, chuẩn bị toàn lực chiến đấu một trận. Cho dù những người này có là thiên kiêu của Trung ương Ngân Hà, thì anh cũng không hề sợ hãi một chút nào. Tên gia hỏa này thực sự dự định sẽ chiến tử với chúng ta sao? Thật là thú vị. Ngao Vấn Thiên cười nhạt một tiếng, trong nụ cười có mang theo một chút trào phúng. Trên khuôn mặt của Hổ Tiêu và Tu La Thần Tử cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đạo Nhất thở dài một hơi. Trường Long Sơn, đưa cho tôi long tức, đó không phải là vật mà anh có thể có được đâu. Anh cầm nó, sẽ không có cách nào để sống sót mà thoát khỏi Long Lâu. Đường Tuấn hỏi, vậy thì chưa hẳn đâu. Lời nói vừa rơi xuống, Đường Tuấn đã biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người khẽ thay đổi. Hổ Tiêu, Đạo Nhất Thần Tử bỗng nhiên nói. Trái tim của Hổ Tiêu như đông cứng lại, mặc dù Đạo Nhất Thần Tử đã nhắc nhở anh ta, nhưng anh ta vẫn luôn chậm một nhịp, một tay đưa ra từ hư không. Trên lòng bàn tay có hỏa diễm lượn lờ. Dường như có một biển lửa đang ngưng tụ ở trong lòng bàn tay nhỏ đó, nhiệt độ cao đáng sợ tỏa ra từ đó. Xương máu trên người của Hổ Tiêu lập tức bị nhiệt độ cao bốc hơi đi rất nhiều. Anh ta chợt quát lên. Hổ gầm vang lên. Trên làn da của anh ta chợt lóe lên một tầng ánh sáng. Bùm một tiếng, hỏa diễm thủ trưởng in trên ngực của Hổ Tiêu. Lồng ngực anh ta lập tức gục xuống. Anh ta phun một ngụm máu tươi từ trong miệng ra, nhưng trong nháy mắt đã bốc hơi đi mất. Sắc mặt anh ta tái nhợt hơn rất nhiều. Sau đó Đường Tuấn mới từ trong hư không hiện thân lên. Ở trong lòng bàn tay vẫn còn đang hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, trông dữ tợn hơn rất nhiều. Là bí bảo hỏa diễm hay là thần văn vậy? Đám người đều kinh ngạc. Nếu không nhờ vừa rồi có Đạo Nhất Thần Tử nhắc nhở, thì họ khi chịu một đòn kia của Hổ Tiêu, anh ta đã bị thương nặng. Đường Tuấn liếc mắt nhìn thoáng qua Đạo Nhất Thần Tử. Nhân lực của ta, của tên gia hỏa này đúng là không tầm thường. Tôi đến đây, một tiếng khẽ quát vang lên. Một cô gái trẻ với dáng người thướt tha mặc chiếc váy màu xanh lam đứng dậy. Trên lông mày tự nhiên hiện lên một dòng chữ cổ. Ngay khi dòng chữ này xuất hiện, không gian tầng thứ 10 trở lên ẩm ướt rất nhiều. Dường như khoảng không có thể vắt ra nước. Thủy Tự Thần Văn, hải tộc thực sự đã giao cho Thủy Tự Thần Văn cho Thủy Miêu Miêu. Đây là muốn khẳng định cô ta là thế hệ tiếp theo của nữ hoàng hải tộc sao? Giữa sân có người nghẹn ngào hô lên. Cô gái trẻ này tên là Thủy Miễu Miễu, cô ta là thánh nữ của hải tộc. Dòng từ đó là Thủy Tự Thần Văn, mà nước lại là khắc lửa, giao long ra đây. Lông mày liễu của Thủy Miêu Miêu rõ ràng là đang nằng sát khí. Sắc mặt Đường Tuấn liền thay đổi, không chỉ Thủy Miêu Miêu, toàn thân của những người khác cũng bắt đầu phát ra hàng loạt dao động mờ mịt. Chỉ e rằng có phải thần văn chính là bí bảo hay không. Ngay sau khi Thủy Tự Thần Văn vừa xuất hiện, không gian xung quanh anh ta cũng trở lên nhớp nháp. Có vẻ như Thủy Miểu Miểu có ý định dùng Thủy Tự Thần Văn để quấy nhiễu việc dịch chuyển tức thời của anh ta. Trường Long Sơn, cậu muốn đại chiến hay sao? Đưa long tức cho tôi. Bổn điện hạ không muốn lấy những thứ của anh, tôi sẽ đền bù bằng những thứ có giá trị tương đương. Lúc này Đạo Nhất Thần Tử cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Trong ánh mắt cũng có tia sáng lóe lên, phát ra dao động khiến người ta phải run rẩy. Không biết là bảo vật gì, đôi mắt của Đường Tuấn híp lại, nhìn về phía lông mày của Đạo Nhất, lập tức cảm thấy tinh thần đau nhói một chút. Cấp độ thần văn rất cao, trong lòng Đường Tuấn khẽ giật mình. Anh ta nhìn thấy một dòng chữ đang nhảy nhót ở trên lông mày của Đạo Nhất Thần Tử, nhưng không thể nhìn thấy cụ thể nó là gì. Nhưng chắc chắn cao cấp hơn thần văn chữ hỏa của anh ta. Chi hội ở Long Long Lâu vốn là một trận đại chiến. Đạo nhất Ngao Vấn Thiên nói không sai, các người quá dối trá. Đường Tuấn lạnh lùng nói, sắc mặt đạo nhất thần tử tái xanh đi, nhưng Ngao Vấn Thiên lại cười ha ha nói, có chuyện rồi. Trương Long Sơn, nếu như anh có thể sống sót đi ra khỏi Long Lâu, bổn điện hạ sẽ giao người này cho anh. Đúng lúc này Long Lâu đột nhiên rung động, một giọng nói lớn vang lên. Chi hội của Long Lâu đã kết thúc. Giọng nói đó vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt có sự thay đổi. Sau đó bọn họ đều xuất hiện ở bên ngoài Long Châu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẫn còn ở Long Khí trong Long Lâu, mà tại sao lại kết thúc chứ? Trước giờ các chi hội ở Long Lâu phải mất 3-4 ngày mới kết thúc. Vậy sao lần này lại nhanh như vậy? Một đám người lớn tiếng la lên. Rất nhiều người đều không hài lòng. Đường Tuấn nhìn về phía Long Lâu, chỉ thấy lúc này Long Lâu rung chuyển không ngừng, giống như có thể một bàn tay khổng lồ vô hình đang lay động nó vậy. Mà ở Long Thành cũng có từng đợt dao động mạnh mẽ chuyển đến, dường như có người đang đánh nhau ở trong đó. Im lặng ngay, giọng nói vĩ đại trước đó lại vang lên lần nữa. Bóng dáng của một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời của Long Thành, nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới. Minh Thần Quân nhìn thấy khuôn mặt to lớn này, trên mặt đạo nhất thần tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta cung kính cúi đầu chào hỏi. Những người khác nhìn thấy, sắc mặt cũng nghiêm nghị, nhao nhao chào hỏi. Đối mặt với một vị thần quân, nhất định phải dành cho đối phương sự tôn trọng, là nhất đạo à? Khuôn mặt to lớn của Minh Thần Quân liếc nhìn đám người ở phía dưới, cuối cùng cũng dừng lại ở trên thân của đạo nhất thần tử, lộ ra nụ cười nói. Lần này có lẽ là xuất hiện long tức ở Long Lâu, dựa vào năng lực của cậu, cậu lên đi lấy nó. Nếu luyện hóa long tức thì tu vi của cậu có thể được tăng lên không ít, có lẽ sẽ sớm ngày tiến vào thần quân cảnh đấy. Ông ta vừa nói dứt lời, vẻ mặt của đạo nhất thần tử trở lên có chút xấu hổ, vẻ mặt của không ít người cũng phức tạp nhìn về phía Đường Tuấn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Minh Thần Quân cũng đã nhận ra bầu không khí này kỳ lạ. Đạo nhất thần tử cũng nói lại đại khái chuyện đã xảy ra ở tầng thứ 10 cho ông ta nghe lần nữa. Tất cả mọi người trong sân không biết tình hình gì cũng nhao nhao nhìn về phía của Trương Long Sơn với vẻ mặt có chút khác thường. Tên gia hỏa này thật sự quá may mắn. Đúng là vậy. Minh Thần Quân nhìn Trương Long Sơn, giọng nói có một chút trêu tức. Nói đúng là một cậu nhóc may mắn. Vậy mà có thể cướp được long tức từ tay của đạo nhất và thái tử Long. Tim Đường Tuấn đập loạn xạ, tinh thần bị kiềm chế đến cực điểm, cố gắng không lộ ra vẻ kỳ quái nào. Hình như đạo nhất thần tử có quan hệ rất tốt với vị Minh Thần Quân này. Nếu bên kia cố gắng ra tay lại giật lấy, dựa vào thực lực hiện tại của anh ta thì nhất định sẽ không thể chống đỡ lại được. Thấy vậy, Minh Thần Quân không khỏi cười nhẹ nói, cậu cứ yên tâm đi. Vì long khí đã rơi vào tay cậu rồi, đây chính là cơ duyên thuộc về cậu, tôi sẽ không để ra tay để giật lấy đâu. Tất nhiên, có thể giữ được cơ duyên này hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng của cậu nữa. Nói xong thì Minh Thần Quân liền thu hồi ánh nhìn. Lúc này Đường Tuấn mới lấy lại bình tĩnh. Nếu như Minh Thần Quân tiếp tục nhìn nữa, nói không chừng anh sẽ hiện ra bản tướng mất. Tuy nhiên thủ đoạn ngụy trang của Vạn Diệu Cung quả thực rất phi thường, vậy mà có thể ẩn trốn được cả thần quân. Sau khi Minh Thần Quân nói xong, ánh mắt của rất nhiều người đều lộ ra vẻ vui mừng. Phải mất một khoảng thời gian để luyện hóa long tức, mà trước đó bọn họ đã có cơ hội để thoát được long tức này từ tay của Trương Long Sơn. Tuy rằng Trương Long Sơn đã thể hiện sức mạnh rất lớn ở Long Lâu, nhưng 10 vị thần tử, thánh nữ đứng đầu càng thêm không tin tưởng. Nếu không phải dựa vào dịch chuyển thức thời, thì Trương Long Sơn hoàn toàn không có khả năng làm tổn thương một chút nào đến nhà họ Hồ Tiêu rồi. Khi thực sự bắt đầu, bọn họ tin rằng mình có thể đánh bại đối phương và đoạt lại long tức. Hiện tại bọn họ thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Ánh mắt mấy người Tu La Thần, Hồ Tiêu, Thùy Miểu Miểu nhìn Đường Tuấn giống như đang nhìn xem một kho báu bảo vật đang di chuyển vậy. Chờ đã, Hồ Tiêu mấp máy bờ môi, âm thanh cảnh cáo Đường Tuấn. Lão Đường, xem ra cậu cũng gây không ít phiền thù đó nhỉ. Tôi nghĩ kẻ tiếp theo là kẻ đến Vạn Tiên, cậu lên từ bỏ đi. Triệu Huyền truyền âm cho Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nói, không có nhiều cơ hội để giao đấu với mấy vị thần tử, thánh nữ. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trên bầu trời, khuôn mặt to lớn của Minh Thần Quân lại tái hiện vẻ kinh ngạc. Nghiêm nghị, trầm giọng nói. Sau khi mấy vị thần quân chúng tôi thương nghị thì đã quyết định sẽ tiếp tục đưa Vạn Tiên ở Táng Tinh, cổ địa vào bên trong để so tài. Chờ sau khi cuộc phản loạn kết thúc, ai tính gộp lại điểm công bao nhiêu, nhiều nhất thì người đó là hạng nhất, sẽ có thể nhận được một ít bảo khí do tự tay Ngự Tôn giả luyện chế. Chỉ có mấy câu ngắn ngủi mà đã khiến đám người vang lên một trận ồn ào. Gần như trăm năm nay, Táng Tinh cổ địa vẫn không có phản loạn, không ngừng, nhưng hết lần này tới lần khác lại chọn lúc này để bộc phát ra. Rốt cuộc thì ý đồ của bọn phản vệ đồ này là cái gì chứ? Nếu như không phải là một vài vị tôn giả bế quan, thì cho tới bây giờ bọn họ còn không nhảy dựng lên sao?